Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, Cửu Châu Chi Đình, 4, chương 1031, Cửu Châu Chi Đình, 4, bổn tướng một đường tiến đến, sớm đã xem đủ, dùng không tốt lại nhìn, Trọng Phong lạnh lùng nói, Hàn Phóng xấu hổ nói, kia thừa tướng, một lát nói cho vương thượng, bổn tướng tàu xe mệt nhọc. Đi trước hồi phủ, khả, nhưng là, Hàn Phóng tưởng ngăn trở, loại này thành làm sao có thể nói đi là đi đâu. Còn có một chút nghi thức không có hoàn thành, nhưng Trọng Phong đã đi, Hàn Phóng chỉ có thể trợn tròn mắt, nhưng mà kế tiếp nghi thức, vương thượng không còn có hỏi qua Trọng Phong, huống hồ hết thảy đều là vì sắp đặt cửu đỉnh cử hành nghi thức. Trọng Phong có hay không cũng không có quá lớn quan hệ. Chính là quần thần ngay từ đầu còn có chút lo sợ bất an. Dĩ vãng loại này thành, nhất định là thừa tướng chủ trì, mà hiện tại đổi thành Tần Vương tín nhiệm Lang Trung làm tề lộc. Này kỳ thực cũng không có cái gì lớn lao, nhưng đối với này quan trường đắm mình nhiều năm quan viên mà nói, cũng đã làm cho bọn họ ẩn ẩn lĩnh ngộ đến một loại tín hiệu. Hiện tại không chỉ có thiên hạ thế cục bắt đầu thay đổi, ngay cả Tần quốc thế cục đều thay đổi. Trọng Quỳ cũng là khó được có cơ hội như vậy gần gũi cẩn thận quan khán cửu đỉnh. Bởi vậy cũng là xem thật cẩn thận, này cửu chỉ thanh đồng cự đỉnh đến cùng có cái gì lợi hại chỗ đâu. Vì sao có thể đại biểu thiên hạ cửu châu? Trọng Quỳ thủ lặng lẽ sờ lên, sau đó lập tức lại rụt trở về, đầy mắt vẻ khiếp sợ. Hảo băng, loại này lạnh như băng. Thật giống như nàng ở âm u thời điểm cảm giác được giống nhau. Ngón tay gặp phải đi, đều cơ hồ sẽ bị lạnh đến phát đau. Quả nhiên danh bất hư truyền, là thượng cổ bảo khí a, hùng vĩ đồ sộ, tượng trưng thiên hạ, từ xưa đến nay, vương hầu tướng lĩnh đều muốn làm của riêng a, xem này đó tinh mỹ hoa văn. Trông rất sống động, không biết bao nhiêu người giỏi tay nghề vì thế nôn tận tâm huyết a. Trọng Quỳ xem này người nói chuyện, bọn họ thủ cũng thật tự nhiên đặt ở thanh đồng đỉnh thượng. Chút đều không có cảm giác đến cái gì hàn ý. Kỳ quái, bọn họ thế nào không cảm giác, cái loại này trình độ hàn khí ngay cả nàng đều chịu không nổi. Đừng nói này người thường, Trọng Quỳ mang theo nghi hoặc, lại duỗi thân giấu tay một chút, kết quả vẫn là lập tức liền lùi về đến, trong lúc đó ẩn ẩn làm đau. Không nên đụng, Cơ Huyền Thương xoay người, nắm giữ tay nàng, hướng nàng tới gần, động tác nhường ngoại nhân thoạt nhìn thật ái muội, nhưng là hắn lại chính là ở nàng bên tai nói mấy câu mà thôi. Cửu đỉnh lý có trao liệng ma khí, ngươi là tịnh linh thể, vừa khéo tương khắc loại này thân mật cử chỉ nhường này lạc hậu quan viên xem có chút xấu hổ. Nhưng vẫn là ào ào quay mặt qua chỗ khác. Không dám nhiều xem ơ siêu Trọng Quỳ đưa hắn đẩy ra, này âm hiểm tên, Cơ Huyền Thương cười nhẹ, xoay người tiếp tục hướng tiếp theo chỉ thanh đồng đỉnh, mà Trọng Quỳ cũng làm bộ như một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Tiếp tục một cái xem qua đi, cửu đỉnh bên trong làm sao có thể có ma khí đâu. Nàng nhớ tới huyết hoàng đã từng nói qua, ở thượng ngàn năm trước, cửu đỉnh còn tại thương hướng là lúc. Hắn đã từng tưởng nhất đổ cửu đỉnh hình dáng, kết quả gặp được một cái cường đại ma tộc, cơ hồ bị giết chết, chuyện này là nàng vừa đến thế giới này thời điểm liền nghe nói. Cách này đã qua đi 10 năm, sở dĩ còn nhớ rõ, đại khái là vì ma tộc đi, trên đời này tiên thiếu xuất hiện ma tộc, cho nên phàm là có, Trọng Quỳ đều sẽ nhớ được rất rõ ràng, Tần Vương tham quan cửu đỉnh sau, liền hạ lệnh. Sai người kiến tạo nhất tòa cung điện, chuyên môn cung phụng cửu chỉ đồng đỉnh, bởi vì Cơ Huyền Thương còn có việc khác tình, cho nên Trọng Quỳ liền một người hồi cung vị ương. Trên đường, nàng cũng nhịn không được hỏi huyết hoàng, người năm đó chỉ thấy quá cửu đỉnh phải không? Bên trong thật sự có ma tộc sao? Ngoặc kép, hết chương.